One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, thật đánh chìm đảo. Canh, 4, cầu đậu, chương 149, thật đánh chìm đảo. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 149. Thật đánh chìm đảo. Canh, 4, cầu đậu, hưu, Kizaru hóa thành kim sắc quang mang, biến mất nguyên địa, lợi dụng tự thân tốc độ nhanh nhất, so với Mew tốc độ đều muốn càng nhanh hơn mấy phần. Lôi cùng tốc độ ánh sáng, từ tương đương nhưng liếc qua thấy ngay. So với tốc độ, Mew vẫn là phải so Kizaru kém một tia, nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Kizaru tốc độ nhanh, Mew tốc độ theo sát ở phía sau, liền như là thiểm điện cùng lôi đình. Thiểm điện qua đi, lôi đình liền tiếp lấy tới. Trên cơ bản, có thể truy đuổi, dù sao, cả hai tốc độ cũng đều Zetsu đối không thể nào là. Thiên nhiên cái chủng loại kia chỉ riêng cùng lôi, nếu quả như thật có tốc độ như vậy, kia Kizaru liền thật là vô địch. Ánh sáng truyền bá tốc độ căn bản không phải người có thể phản ứng. Vô luận mạnh cỡ nào người. Cho nên nói, Kizaru Pika Pika Nomi trái cây, chỉ là trình độ nhất định có tốc độ ánh sáng, cũng không phải là hoàn toàn. Mà Mew trái Goro Goro Nomi, cũng là đồng dạng đạo lý. Nhưng ở trái ác quỷ bên trong, hai người trái cây năng lực, tại phương diện tốc độ tạo nghệ, vẫn là vô cùng chi cao. Lúc này, Mew đối mặt Kizaru tiến công, mặt không biểu tình, nhìn lên bầu trời mây đen. Ở dưới sự khống chế của hắn, mây đen lấp lóe lôi điện, như là vạn lôi, từng đạo lôi điện đột nhiên thẳng đứng đánh xuống tốc độ phi thường nhanh. Cứ việc so Kizaru hơi chậm, nhưng quý ở số lượng rất nhiều, gần như vô số lôi điện đều tại tiến công. Không có bất kỳ ý nghĩa gì không quy tắc tiến công. Liền là không có bất kỳ quy tắc nào khác tiến công. Mới khiến cho Kizaru đều cảm nhận được mấy phần lực áp bách. Cái này đáng chết lôi điện. Kizaru sắc mặt bất thiện. Lạnh lùng nhìn lướt qua bầu trời mây đen. Hắn vung tay lên. Kim sắc quang mang công kích bắn vọt đến bầu trời. Muốn đem mây đen đánh tan. Nhưng cái này như thế nào tùy tiện có thể đánh tan? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Mew thân ảnh cũng xuất hiện tại Kizaru bên cạnh, chủ động tiến công. Busosoku Haki bao trùm, đánh xuống một quyền, vạch phá không khí, tốc cực nhanh, mang theo hoàn toàn như trước đây khí thế. Đối Kizaru đầu tiến công, Kizaru lấy nguyên tố hóa biến mất, xuất hiện Mew sau lưng. Hai chân bao trùm Busosoku, đối Mew chán công kích, trên đỉnh đầu, trượt đi mà xuống, Mew sớm có đoán trước, cánh tay phải Busosoku, đem Kizaru đá kỹ ngăn trở, mà lúc này, Kizaru cái chân còn lại cũng xuất động, một cái xoay người, hung hăng áp chế Mew cánh tay, đột nhiên đạp ra ngoài, trên bầu trời. Một tia chớp hạ xuống, Kizaru con người co rụt lại, không thể không thu hồi công kích, toàn thân hóa thành nguyên tố, chuẩn bị biến mất, đến đều tới, con muốn đi, Mew khóe miệng hơi vểnh, Kurouzu, hai tay hiển hiện hắc ám vật chất, sinh ra hấp lực, đối phía trước chuẩn bị rời đi Kizaru, không tốt, Kizaru sắc mặt hơi đổi một chút, kia cỗ hấp lực. Chính nhằm vào hắn, trên đỉnh đầu còn có vô số đạo lôi đình chính đang tập kích mà xuống. Hắn không có đến tuyển, chỉ có thể cắn răng kiên trì chống đi tới. Nhìn thấy cách đó không xa Mew, Kizaru chân phải hiển hiện kim sắc quang mang, tốc độ ánh sáng cước. Kim quang đâm xuyên không khí, đối Mew vị trí sinh ra tiến công, nhưng mà... Mew hai tay hắc ám vật chất một cái bao trùm, đem tốc độ ánh sáng cước đều trực tiếp thôn phệ ở bên trong. không có phát ra cái gì tiếng vang, phảng phất là bị hoàn toàn ngăn chặn đồng dạng. Trên thực tế, tốc độ ánh sáng cước lực lượng cũng sẽ lan tràn đến Mew trong thân thể. Chỉ bất quá, Mew còn là ở vào nguyên tố hóa trạng thái, tự nhiên không có khả năng xuất hiện bất kỳ thương thế. Tốc độ ánh sáng cước trực tiếp bị thôn phệ, không có cho Mew mang đến bất kỳ vết thương. Phía trước, Kizaru bị Kurouzu hấp thu tới. Mew tay phải nắm lấy một đoàn màu trắng vầng sáng, nắm đấm nện đi, đem không khí đều đánh nứt ra, chấn động lực lượng lan tràn quá khứ. Kizaru cả người đều bị đánh thành vỡ nát, chỉ là nguyên tố hóa vỡ nát, còn chưa cho bản thân hắn mang đến bất kỳ thương thế. Nhưng chính là đạo này công kích, để hắn đều không cách nào khống chế hướng Mew vị trí đánh tới. Kurouzu hấp lực quá mạnh, chờ đợi Kizaru đến trước mặt thời điểm, Mew hai mắt lấp lóe tinh mang, Busosoku Haki bao trùm, liền đối Kizaru đầu, trực tiếp truy dưới. Lúc này Kizaru vừa mới nguyên tố hóa ngưng tụ xong thành, chạm mặt tới một cái lớn như vậy nắm đấm, không thể trốn đi đâu được. Lập tức, hắn chỉ có thể lợi dụng Busosoku, đem toàn thân đều bao trùm ở, dùng cái này ôm lấy mình vị trí an toàn nhất. Oanh, Mew một quyền nện xuống, thành công trúng đích Kizaru chán. Chỉ là, Kizaru toàn thân Busosoku suy yếu không ít, một quyền này công kích, chỉ là, vẫn là để hắn miệng phun máu tươi, mười phần chật vật. Tiến tới, nhìn thấy Kizaru thi triển Busosoku Haki về sau, Mew tiếu dung càng thêm hơn, tay phải hắn màu trắng vầng sáng bao phủ, trực tiếp bắt lấy Kizaru đầu, chấn động mạnh, quả Gura Gura năng lực thôi động, ngay tại Mew tay phải thôi phát, đem tay phải nắm lấy Kizaru đầu lâu, trực tiếp sinh ra kịch liệt chấn động, sâu vào, phốp, Kizaru thất khiếu chảy máu. Cả cái đầu đều bị chấn động có thể lực lớn đến có chút tinh thần hoảng hốt. Nhưng cùng lúc, hắn còn không có đánh mất năng lực chiến đấu. Một cái xoay người, Busosoku Haki bao trùm hai chân, thuận lợi trúng đích Mew lồng ngực. Converter, cầu châu âm, Mew cả người bị đá bay, khóe miệng cũng chảy xuống gắt gao huyết kế. Phía sau đụng vào trên một thân cây, đem thân cây đều đụng gãy, mặt không biểu tình, nhìn qua phía trước Kizaru, hai người đều thụ thương, chỉ bất quá, so với Mew thương thế, Kizaru tổn thương muốn càng thêm rõ ràng cùng nghiêm trọng, quả Gura Gura năng lực, cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản, dù cho gia trì Busosoku Haki, nhưng quả Gura Gura năng lực một khi trúng đích nhân thể, mang tới lực lượng không tầm thường. Kizaru hóa thành kim sắc quang mang, biến mất nguyên địa, đứng tại thiên không, thở hồng hộc, gắt gao nhìn chằm chằm Mew, thần sắc đều là âm trầm. Hắn đem trên mặt huyết kế toàn bộ đều biến mất, thương thế không nhẹ, nhưng vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Yasakari no Magatama, Kizaru thở sâu. Trên thân khuếch tán từng cái kim sắc hình tròn trùm sáng, chăm chú nhìn phía dưới Mew, trực tiếp thôi động năng lực triển khai tiến công. Công kích như vậy phi thường khủng bố. Không đến, Mew đứng lơ lửng trên không, nhìn qua mây đen dày đặc, thôi động trên người lôi điện, sản xuất kinh khủng một kích. Tại Yasakani no Magatama còn chưa đến trước đó, Mew đã kiến tạo xong, cánh tay hắn hóa thành lôi điện, bắn vọt tại thiên không trong mây đen, dẫn động lôi vân bạo động, bầu trời âm trầm, đen nghịt mây đen bao phủ đại địa, ầm ầm, một tia chớp, cứ như vậy vang vọng tại mọi người tâm trong phòng, mang đến vô cùng nặng nề lực áp bách, hình tròn thiểm điện chính đang ngưng tụ, một kích này, tên là lôi nghênh. Lôi nghênh, Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, cảm nhận được phía trước đập vào mặt Yasakani no Magatama, chậm nhấc tay phải, dần dần buông xuống, tia chớp hình cầu. cũng chính là nhưỡng tạo nên lôi nghênh, dần dần hướng xuống mặt hạ xuống, tốc độ phi thường nhanh, so với Yasakani no Magatama tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Cả hai công kích va chạm, Yasakani no Magatama, vô số cái kim sắc hình tròn quang mang, cùng một đạo hình tròn thiểm điện, sinh ra va chạm kịch liệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất đã nứt ra, nước biển sóng cả mãnh liệt, rơi vãi trên bầu trời, mang đến từng cơn sóng gợn. Đạo này va chạm công kích quá mạnh, sinh ra khí lưu, vừa cây cối nhổ tận gốc, bị xé rách thành mảnh vỡ. Đồng thời, đại địa cũng đã nứt ra, cả tòa đảo đều tại hai người đạo này công kích trong đụng chạm, bị từ từ phá hủy. Cũng bởi vì nước biển sôi trào mãnh liệt nguyên nhân, mà từ từ chìm xuống. Cả tòa đảo, tại hai người trong chiến đấu, cũng đã xuất hiện chìm vào đáy biển dấu hiệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.